Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ai trang bức lợi hại. Thượng, chương 61, ai trang bức lợi hại. Thượng, ai, chỉ có thể nói là phong ta làm người quá biết điều. Tiểu tà lắc đầu thở dài nói rằng, thiết, hắn biết điều, phải nói là hắn quá yêu thích tinh tướng. Tiểu lang bắt nạt nói, đúng, kỳ thực chính là hắn yêu thích tinh tướng. Hai người đồng loạt ở trong lòng cùng trên nét mặt diện sâu sắc khinh bỉ Lạc Phong. Giờ khắc này chính đang biệt thự trong Lạc Phong liên tiếp đánh vài cái hát xì. Ta sát, liên tục đánh nhiều như vậy hát xì. Cái này cần là con thỏ nhỏ kia nhãi con ở cố sức chửi lão tử. Nếu như bị lão tử bắt được, nhất định phải gọi hắn đẹp đẽ. Xoa xoa mũi sau, Lạc Phong lại đưa tay gầy đẩy hai lần tóc, sau đó đi ra biệt thự. Hắn đã chừng mấy ngày đều không có đi trường học. Tuy rằng hắn không thuộc về trường học một thành viên, có điều tốt xấu cũng là ba kim hoa bảo tiêu không phải. Chính mình này bảo tiêu bỏ bê công việc nhiều ngày như vậy, cũng không còn gì để nói. Ai biết mới vừa ra cửa thì có người gọi điện thoại cho Lạc Phong. Hoa, Thiến ôn nhu nữ a, ngày hôm qua ta còn gọi điện thoại cho ngươi tới, có điều ngươi không có tiếp. Sau đó ta tìm tư ngươi khẳng định là có chuyện đang bận. Đang nhìn đến điện thoại sau nhất định sẽ về ta, vì lẽ đó cũng không quấy rầy nữa. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy a. Lý Thiến Nhu, ngoặc kép, Lạc Phong. Lý Thiến Nhu hung tợn kêu một tiếng, nghe giọng nói kia là hận không thể đem Lạc Phong cho ăn tươi nuốt sống. Lão nương gặp không biết xấu hổ, thế nhưng chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ây, Lạc Phong rất không hiểu ra sao dùng tay sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Mặt còn ở a, làm sao liền nói ta không biết xấu hổ. Lạc Phong trong lúc nhất thời không tìm được manh mối. Cái này Thiến ôn nhu nữ, ta cảm thấy đi, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó tồn tại đây? Một gọi điện thoại đến liền đối với mình đổ ập xuống cố sức chửi. Thật giống chính mình trộm đạo nàng thí thí như thế. Vì lẽ đó Lạc Phong cảm thấy, hai người bọn họ trong lúc đó, khẳng định có hiểu nhầm, hay chúng ta không có hiểu nhầm. Lý Thiến Nhu thở phì phò nói, hiện tại ta hạn định ngươi ở trong vòng 20 phút. Tới rồi trường học bên cạnh trà sữa điếm, nếu như chậm một giây, ta bảo đảm, ngươi từ nay về sau nhất định phải cùng nam nhân hai chữ này đoạn tuyệt quan hệ. Ta sát, nghe được Lý Thiến Nhu, Lạc Phong không nhịn được liền hai chân căng thẳng, cảm giác được một tia mơ hồ đau, bi, liền vội vã bảo đảm nói, yên tâm, trong vòng 20 phút tuyệt đối đến, một giây đồng hồ ta đều sẽ không muộn. Tốt lắm, ta chờ ngươi, Lý Thiến Nhu quyến rũ cười nói, chờ ta, đây là ý gì, nàng muốn làm gì? Lạc Phong biểu thị hoàn toàn nhìn không thấu nha đầu này tâm tư. Nhưng mà chưa kịp Lạc Phong mở miệng hỏi thời điểm, Lý Thiến Nhu cũng đã ngỏm rồi điện thoại. Tân Lan Đại học, Lý Thiến Nhu nắm điện thoại di động khóe miệng lộ ra một vệt rảo hoạt nụ cười. Ai, Thiến Nhu, ngươi cho bạn trai ngươi gọi điện thoại tới chứ? Lúc này, một lớp nhìn qua cùng Lý Thiến Nhu gần như, thế nhưng không dung mạo của nàng đẹp đẽ nữ hài đi tới nàng bên cạnh. Hừm, vừa cho hắn đánh xong, Lý Thiến Nhu gật gù. Vậy hắn đồng ý đi tới chứ? Bé gái trẻ tuổi lại hỏi. Hắn là bạn trai của ta, đương nhiên sẽ đồng ý. Lý Thiến Nhu cười đắc ý nói. Vậy thì tốt, nữ hài cũng cười lên. Sau đó trêu ghẹo nói. Lúc trước ở lớp chúng ta, ngươi nhưng là tối liều mạng học tập cái kia. Không nghĩ tới bây giờ tìm đối tượng, ngươi lại cũng là cái thứ nhất. Đúng rồi Thiến Nhu. Nữ hài lại bỗng nhiên mở miệng gọi lại Lý Thiến Nhu. Người biết lần tụ hội này phát động người là ai sao? Lý Thiến Nhu nghi ngờ nói. Không phải là Vệ Đông Minh sao? nữ hài nhưng nhìn nàng, đầy mặt vô cùng thần bí lại hỏi, vậy ngươi biết hắn chuẩn bị ở lần tụ hội này trên làm cái gì sao? Cái gì? Lý Thiến Nhu hỏi, nữ hài đầy mặt cười xấu xa. Khà khà, nghe nói hắn lần này nhưng là bố trí tỉ mỉ, chuyên môn hướng về ngươi biểu lộ đây. Ngươi nói chính là thật sự. Lý Thiến Nhu đầy mặt bất ngờ. Kỳ thực đối với lần này Vệ Đông Minh mục đích, Lý Thiến Nhu là rõ ràng trong lòng. Nàng cùng trước mắt cô bé này, còn có các nàng trong miệng nói tới Vệ Đông Minh, trước đây đều là Kinh Hoa học phủ thiếu niên ban bạn học. Vào lúc này, Vệ Đông Minh liền từng nói muốn theo đuổi Lý Thiến Nhu. Có điều đại gia cũng đều cho rằng là đùa giỡn, dù sao khi đó bọn họ cũng mới 12-13 tuổi. Ở lại quá một năm sau, Lý Thiến Nhu đi tới nước ngoài lên đại học, vì lẽ đó bọn họ cũng không có sẽ liên lạc lại quá. Nhưng khiến Lý Thiến Nhu không nghĩ tới chính là, trải qua nhiều năm như vậy, Vệ Đông Minh lại còn đang suy nghĩ. Vì lẽ đó, khi biết lần tụ hội này sau, Lý Thiến Nhu ngay lập tức liền thông báo Lạc Phong, đến thời điểm để Lạc Phong cùng với nàng cùng đi. Liền Lý Thiến Nhu một mặt không đáng kể nói rằng, quản hắn muốn làm gì, ngược lại ta đã có bạn trai, nếu như không phải là bởi vì bảo bảo hai người các ngươi cũng đi, ta đều không trở về đi, chỉ sợ đến thời điểm bạn trai ngươi không chịu nổi áp lực à. Nói tới chỗ này, nữ hài trong tròng mắt bốc ra vàng óng hào quang, ngươi biết không, 2 năm trước Vệ Đông Minh sau khi tốt nghiệp, trực tiếp tiến vào quốc tế tính công ty lớn, làm cái kia công ty ở chúng ta Hoa Hạ khu vực thay quyền. Lương một năm có thật mấy chục triệu đây. Lý Thiến Nhu bĩu môi, cái kia liên quan gì tới ta? Tại sao không có quan hệ? Cùng ngươi không phải vừa vặn xứng sao? Ngươi cô nàng này có phải là thảo đánh? Lý Thiến Nhu nhất thời cáu giận nói, ha ha. Ngươi là không biết có bao nhiêu người chờ cái này kim quy tế đây. Hai cô bé nô đùa lên. Một mặt khác, Lạc Phong mới vừa đi ra biệt thự không bao lâu, một chiếc xe taxi liền đứng ở trước mặt hắn. Phong thần, xe cửa hạ xuống, Lão Phương lộ ra đầu hướng Lạc Phong vui cười hớn hở hỏi thăm một chút. Lão Phương, nhìn thấy Lão Phương, Lạc Phong cũng không có khách khí, trực tiếp kéo mở cửa xe liền ngồi xuống. Lão Phương, đi Tân Lan Đại học, trong vòng 20 phút có thể chạy tới chứ? Có thể. Lão Phương vỗ ngực một cái, đắc ý nói, đừng xem ta một chân không tiện, thế nhưng ta xiếc xe đạp còn là vô cùng tốt. Mặc dù là một số quốc tế cấp bậc tay đua xe đều chưa chắc có thể hơn được ta. Nói xong, Lão Phương phát động xe, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lạc Phong, nói rằng, Phong thần, xem ngươi điều này dáng dấp gấp gáp, có phải là có chuyện gì gấp à? Hừm, xác thực là một điểm việc gấp. Lão Phương nháy mắt nói rằng, bởi vì nữ nhân chứ. Làm sao ngươi biết? Lạc Phong kinh ngạc nhìn Lão Phương. Nghe vậy, Lão Phương không nhịn được cười to lên. Ha ha, Phong thần ngươi đừng quên, ta nhưng là người từng trải, hiện tại người trẻ tuổi điểm tiểu tâm tư kia, ta có thể không hiểu sao? Có điều làm Lão Phương nhìn thấy sắc mặt biến thành đen Lạc Phong sau, vội vàng đánh tới ha ha, Phong thần ngồi vững vàng, hôm nay liền gọi ngươi nhìn một cái kỹ thuật lái xe của ta. Ngoặc kép, Lão Phương kỹ thuật quả nhiên là rất lợi hại, vẻn vẹn dùng không tới 10 ngũ phút, liền chạy xong những người khác ít nhất cũng phải dùng 25 phút mới có thể mở xong lộ trình. Đi tới Tân Lan Đại học cửa trường học, sau đó Lạc Phong ở Lão Phương cái kia tràn đầy cân nhắc trong nụ cười, cấp tốc xuống xe, nhảy vào trường học, dù sao, chỉ còn dư lại rất sao không tới 5 phút đồng hồ. Lạc Phong một đường lao nhanh, rốt cục ở cuối cùng 1 phút thời điểm, đến Lý Thiến Nhu yêu cầu địa điểm phòng làm việc của nàng. Nguyên bản Lạc Phong còn tưởng rằng Lý Thiến Nhu chuyên môn gọi hắn tới phòng làm việc bên trong, là muốn chơi gì đó kích thích tính đồ vật. Thế nhưng làm Lạc Phong đẩy cửa ra trong nháy mắt đó, hắn nhất thời liền sửng sốt. Ta sát, ta sát, ta xoa một chút. Lạc Phong đáy lòng liền với cuồng hô ba tiếng ta sát. Ở trong phòng làm việc ngoài ý muốn có ba người phụ nữ. Ngoại trừ Lý Thiến Nhu ở ngoài, còn có hai cái Lạc Phong không quen biết, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lẽ nào Lý Thiến Nhu nha đầu cũng còn tốt cái này? Này CMN quả thực cũng quá kích thích a. Lạc Phong không khỏi mơ tưởng viển vông. Hắn đẩy cửa tiếng vang, tự nhiên cũng hấp dẫn ba nữ ánh mắt. Lý Thiến Nhu nhìn Lạc Phong, sau đó lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hừ nhẹ nói, vẫn tính ngươi đúng giờ. Mặt khác hai nữ sinh nhìn Lạc Phong trong ánh mắt bốc ra chút thải quang. Trong bóng tối đồng thời đưa ra một cái kết luận, trường soái xuyên kém, nói trắng ra, chính là cái cùng anh chàng đẹp trai. Đây chính là ta cho các ngươi nói bạn trai ta. Lạc Phong, đến, ta cho các ngươi giới thiệu sau. Ở chính mình hai cái chị em tốt trước mặt, Lý Thiến Nhu có vẻ rất nhiệt tình. Nàng trước tiên chỉ vào vừa nãy nói chuyện cùng nàng cái kia tóc dài nữ hài nói rằng, đây là ta trước đây bạn học, cũng là chị em tốt của ta Sử Tâm. Sau đó nàng lại lôi kéo một cái khác tóc ngắn nữ hài, nói rằng, nàng là Bảo Bảo, các ngươi khỏe. Lạc Phong hướng về hai người mỉm cười gật gù, lên tiếng chào hỏi, ánh mắt đặc biệt ở tóc ngắn nữ hài Bảo Bảo trước ngực dừng lại một sát na. Mức độ này, đến so với Lý Thiến Nhu đại gấp đôi chứ. Quả nhiên là Bảo, ngươi tốt. Sử Tâm cùng Bảo Bảo cũng đều hướng Lạc Phong cười cười. Mà Bảo Bảo lúc cười lên lại còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nhìn qua phi thường đáng yêu, đặc biệt là phối hợp cái kia trẻ con phì mặt, lại như là đáng yêu tiểu Bảo Bảo như thế. Được rồi, người đến, vậy chúng ta liền đi đi. Lý Thiến Nhu rất thân mật vãn lên Lạc Phong cánh tay. Đi, đi chỗ nào? Lạc Phong nhưng đầy mặt không hiểu ra sao. Có điều cảm nhận được Lý Thiến Nhu trước ngực cái kia mềm mại sượt chính mình cánh tay cảm giác, trong lòng lại là một trận thích ý. Ngươi quên rồi sao? Lý Thiến Nhu ôn nhu mở miệng, mà nàng tay nhưng trong bóng tối ngắt lấy Lạc Phong trên eo thịt. Vừa nãy đánh với ngươi điện thoại, để ngươi cùng đi với ta chúng ta bạn học kia tụ hội. Cảm nhận được trên eo cái kia xót ruột đau đớn, Lạc Phong vội vàng gật đầu, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Ồ ồ ồ, nghĩ tới, nghĩ tới, vậy còn không đi nhanh lên. Lý Thiến Nhu cõng lấy Sử Tâm cùng Bảo Bảo, đầy mặt uy hiếp trừng mắt Lạc Phong, lập tức trong nháy mắt đầy mặt biến cười, lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa cho Sử Tâm. Sử Tâm, hai người các ngươi lái xe của ta đi, ta cùng Lạc Phong đồng thời. Cái kia, Lạc Phong mới vừa há miệng chuẩn bị nói chuyện, có điều rất nhanh sẽ bị Lý Thiến Nhu dùng ánh mắt cho đổ trở lại. Tốt lắm nha, chúng ta trước hết đi rồi. Sử Tâm ám muội liếc nhìn Lý Thiến Nhu cùng Lạc Phong, sau đó cùng Bảo Bảo đồng thời đi trước. Khặc khặc, lúc này, Lạc Phong mới tằng hắng một cái, nói rằng, cái kia cái gì, ta không lái xe, ta biết. Lý Thiến Nhu lôi Lạc Phong cánh tay, tức giận vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta đánh xe đi. Cửa trường học, thật xa Lạc Phong liền nhìn thấy Lão Phương xe hướng hai người bọn họ lái tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.